Nam chủ chết tiệt, tha cho ta đi, nữ chính kia cơ mà. Chương 3, đụng trúng nam chủ, góc truyện audio.com. Ai nha, mới xuyên qua thôi mà cô đã gặp nam chủ và cả nữ chủ, tên đó là nam chủ đầu. Tiên đờ si nữ chính bắt về hậu cung của mình, là người thừa kế duy nhất của Tiêu thị, không chỉ vậy hắn còn là con cháu của Hoàng thất Anh. Mẹ là công chúa Anh, còn ba là nhà chính trị gia nổi tiếng kiêm chủ tịch Tiêu. Thị là một người ôn nhu và hòa nhã, bất quá chỉ là vỏ bọc nội tâm hắn ta là con người hung tàn, giết người không thấy máu. Nữ chủ vừa gặp đã mê, nhưng lại vờ như không có chút ấn tượng, hắn ta thấy nữ chủ khá thú vị. Thì liền để ý và bị vẻ yếu đuối mềm mỏng của nữ chủ đại nhân mê hoặc, cái kết chắc mọi người cũng biết nên ta quay lại việc chính. Thoát khỏi dòng suy nghĩ thì cái bụng lại không nghe lời réo lên ục ục. Cô muốn ăn lắm chứ, nhưng nếu xuống sẽ chạm mặt đôi cầu nam nữ kia nên cô quyết định đi ra ngoài ăn. Trên con đường tấp nập người đi lại, bỗng cô đâm sầm vào một người, tên chết tiệt nào đâm bà đấy. Mãi vẫn không có động tĩnh gì nên cô ngước mắt lên. Người đàn ông anh tuấn, mặc áo sơ mi cùng quần jean đen giản dị nhưng vẫn không thể che đi được khí thế bức người của anh ta. Bất quá đẹp trai mà vô duyên đối với cô chỉ là đồ. Bỏ đi, nè anh kia mắt để dưới mông hay sao mà đâm vào bồn tiểu. Thư không biết xin lỗi là sao hả? Từ khi cô ngước mắt nhìn hắn thì tâm hắn đã chấn động, là thiên sứ sao đẹp quá, do bận nhắm nhìn cô đến hồn bay phách lạc mà quên mất sự khó chịu của cô gái vừa hôn đất kia. À hát xin lỗi, cô có sao không? Tất nhiên là có, này cô đi đâu đấy, tôi có thể tiễn một đoạn, bây giờ trời tối nên rất nguy hiểm, tên sói già kia đâu có dễ dàng để cô rời đi nhanh như thế. Tôi đang định kiếm nhà hàng nào đó để ăn, nếu không phiền thì nhờ anh vậy. Tốt quá, tôi cũng định tìm cái gì đó để bỏ bụng. Rồi anh thân sĩ dẫn cô lên chiếc Ferrari của hắn, còn cô trong lòng nghĩ hắn cũng không tệ liền theo sau. Không lâu sau chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng 5 sao nổi tiếng. Hai người ra đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của các thực khách cùng nhân viên nơi đây. Có người đang ăn thì làm rơi đồ, còn nhân viên phục vụ thì ngưng lại tất cả mọi việc chỉ để ngắm cô và hắn. Thực ra những người ở đây đã thấy qua không biết bao minh tinh nổi tiếng nên cũng có khả năng miễn dịch với người đẹp, nhưng cô gái này thật xinh đẹp đến nỗi mỗi nơi cô đi mọi người đều phải choáng ngợp. Cô thầm cười khổ, có cái nhan sắc họa thủy này là phúc hay họa đây. Còn tên đứng cạnh cô mặt đã sớm đen hơn cả đít nồi. Lòng thầm kêu gào, nhìn gì mà, nhìn đó là thê tử ta đấy, còn nhìn nữa đừng trách ta móc mắt các người ra đó. Nhưng hắn phải cố kiềm chế để tạo hình tượng tốt trong mắt Liễu Hạ Băng chứ, cách chương.